Đường Tăng sông Tây Du, chương 747, lại thấy đâu xuất cung, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chỉ là loại quyền hạn này không phải ai cũng có, không có chuyện đặc biệt quan trọng, muốn trở về trái đất thì tự mình đi ngồi phi thuyền vũ trụ mà trở về đi. Hiện giờ bởi vì đã có người vượt qua cấp 10, hệ thống tiếp tục tăng cấp bậc đan dược trong thần điện tạo hóa lên một cấp, có thêm một loại vận may đan linh cấp. Linh cấp cũng chính là từ cấp 10 tới cấp 19, đây cũng là phạm vi cấp bậc của cường giả có thể sử dụng loại đan dược này. Đường Tăng dựa vào kinh nghiệm của mình, làm phân tích đối với một loại các loại đánh giết. Sau đó chế ra một loại đan dược. Loại đan dược này không có đề cao tu vi, thậm chí không phải thuốc thuộc tính, mà là một loại ý chí chiến đấu. Ăn loại đan dược này xong, có thể cho bản thân một loại ý thức chiến đấu cường đại, hơn nữa sẽ không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Hắn khóa loại đan dược này và thần điện tạo hóa lại, sau này luyện hóa ra nguyên khí bản nguyên, cũng có thể làm cho loại đan kinh nghiệm chiến đấu này gia tăng. Từ lúc rời khỏi trái đất tới giờ đã sắp một năm, trong đoạn thời gian này, trái đất hình như lấy được lượng lớn tài nguyên, hoặc có thể nói là các quốc gia cuối cùng cũng vận dụng tài nguyên quốc khố, bảo vật mà thần điện tạo hóa đổi được giá trị vượt qua 10 tỷ. Cho nên, khi Đường Tăng kiểm tra hỏa lò vận may, phát hiện trong đó đã có hơn 100 đạo sức mạnh tạo hóa. Vì vậy, hắn lập tức dùng sức mạnh tạo hóa đó gột rửa thân xác, làm cho thân xác càng thêm hoàn mỹ, căn cơ càng thêm vững chắc hơn nữa, phạm vi ý chí bao trùm đã khôi phục lại đường kính ngàn dặm. Nói cách khác, trong phạm vi đường kính 1000, hắn có thể phát huy ra thực lực thời kỳ toàn thịnh, lật tay là hủy thiên diệt địa. Đồng thời, sức mạnh thân xác cũng khôi phục tới cảnh giới tiên đế, cho dù không cần uy năng ý chí, vẫn có thực lực tiên đế đỉnh phong. Là thời điểm đi tìm Ngộ Không rồi. Đường Tăng lưu lại một phân thân ý chí, bản tôn thì rời khỏi cái thành trống không do hắn tạo dựng nên, bước một bước đã đi ra ngoài ngàn dặm. Tinh cầu này rất lớn, ít nhất là lớn hơn trái đất 10 lần, đồng thời lực hấp dẫn cũng lớn hơn trái đất 4-5 lần, người bình thường đứng ở đây cũng khó mà đứng lên. Khó trách Ngô Kiều Kiều chính là cường giả cấp 12 mà cũng không bay nổi. Đường Tăng phỏng đoán, Ngô Kiều Kiều nhiều nhất cũng chỉ có thể bay lên không trượt đi mấy ngàn thước là phải hạ xuống, muốn phi hành thực sự, ở chỗ này phải đạt tới cấp 15 mới được. Ý chí bao phủ bát phương, Đường Tăng phát hiện tinh cầu này cũng có dấu chân của loài người, nhưng ít vô cùng, đa phần là yêu quái và yêu thú. Yêu thú thì có cấp bậc thấp nhất là cấp 5, chỉ có yêu thú đạt tới cấp 10 mới được coi là yêu quái, có được thuật biến hóa và năng lực thi triển yêu thuật. Đường Tăng không để ý đến những yêu quái này, hắn một đường đi thẳng, vừa đi vừa cảm ứng khí tức của Tôn Ngộ Không. Kỳ quái chính là, mặc dù có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của Tôn Ngộ Không ở nơi này, nhưng lại như ẩn như hiện giống như bị cái gì che lấp. Tìm một tên yêu quái hỏi một chút, Đường Tăng động ý niệm một cái, xuất hiện trước một cái sơn động, nơi này yêu khí dồi dào, bên cạnh có không ít tiểu yêu từ cấp 10 trở lên, yêu thú cũng không ít, bên trong sơn động lại còn có một con yêu quái ít nhất là cấp 20. Gạch nối, góc truyện audio.com, người nào, đứng lại, rầm rầm một tiếng, mười mấy tiểu yêu lao ra, vây Đường Tăng lại. Một con yêu quái đầu có màu gà quát hỏi, ngươi là người phương nào, lại dám tới động phủ của màu gà đại vương. Màu gà đại vương, Đường Tăng sửng sốt một chút cười nói, cái tên này nghe thật thú vị, bảo đại vương nhà ngươi ra đây, ta có chuyện hỏi nó. To gan, lại dám bảo đại vương nhà ta đi ra, quá vô lý rồi. Lập tức bắt hắn lại nấu ăn, đại vương thích ăn người nhất. Một đám yêu quái đầu đội màu gà nhao nhao quát mắng. Ăn thịt người, Đường Tăng hừ lạnh một tiếng. Đoàng đoàng đoàng, toàn bộ những tiểu yêu đang còn ầm ĩ kia thành huyết vụ. A, tất cả tiểu yêu còn lại sắc mặt trắng bệch, đồng thời một cái lưới lớn từ trên trời hạ xuống, muốn vây bắt Đường Tăng. Nhưng mà lưới lớn kia cứ im hơi lặng tiếng rồi tan biến mất. Những con tiểu yêu kia cả kinh thất sắc vội vàng kêu to báo hiệu. Đường Tăng lắc đầu một cái, ra vẻ mình quá ôn nhu, rồi ngay sau đó chỉ thấy hắn vươn tay một cái. Ùng ùng, toàn bộ yêu quái và yêu thú cản đường phía trước trong nháy mắt thành huyết vụ, không có được một chút phản kháng. Vèo, cuối cùng, một yêu quái màu gà huyết sắc to tướng bị Đường Tăng bắt được. Yêu quái này hoảng sợ tột cùng, thấy động phủ nơi nó ở đã hoàn toàn sụp đổ, núi lớn nứt ra 7-8 kẽ hở to lớn, rộng mấy chục thước, dài không biết bao nhiêu thước, xuyên qua cả tòa núi nguy nga to lớn. Sắc mặt màu gà đại vương trắng bệch, phải biết lực hấp dẫn trên tinh cầu này vô cùng lớn, cho dù là thiên tiên cũng khó đánh hư được một tòa núi nhỏ, cho dù là huyền tiên cũng không cách nào tạo ra cảnh tượng long trời lở đất. Duy chỉ có tiên đế chí cao vô thượng mới có thể tạo thành loại uy năng kinh khủng như vậy trên tinh cầu này. chẳng lẽ vị trước mắt này là tiên đế trong truyền thuyết? Tiên đế tha mạng đi, địa phương nhỏ có chỗ nào đắc tội ngài, ngài nói tiểu nhân nhất định bồi thường cho ngài. Màu gà đại vương bị dọa sợ, không ngừng dập đầu, đồng thời trong lòng mắng to tiểu yêu phía dưới, rốt cuộc đã làm chuyện gì lại chọc tới loại cường giả này. Nếu lần này không chết chút nữa nó nhất định nấu tên đó lên ăn. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Tôn Ngộ Không ở chỗ nào không? Đường Tăng không nói nhảm, hỏi thẳng, Tôn Ngộ Không, màu gà đại vương ngây ra. Tiểu nhân không biết ạ, Tôn Ngộ Không là vị đại nhân nào vậy? Là người của tiên đế ngài sao? Tiểu nhân thề, đám người bị tiểu nhân bắt trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có người này đâu ạ. Đường Tăng cười, tên yêu quái này còn muốn bắt Tôn Ngộ Không để ăn. Ai cho nó lá gan này? Ngươi không biết Tôn Ngộ Không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã nghe qua chưa? Đường Tăng nghi ngờ hỏi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Màu gà đại vương suy tư. Hình như có chút quen tai, nhưng mà tiểu nhân thật sự không biết người này, tiên đế tha mạng. Đường Tăng nghi ngờ, còn có yêu quái không biết Tôn Ngộ Không sao? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, bây giờ đã không còn là thời đại Tây Du, tên yêu quái này rất có thể là trưởng thành trong vòng 1000 năm này. Mà Tôn Ngộ Không đã ngủ say vào mấy ngàn năm trước, ngoại trừ một tên mạnh nhất còn tồn tại, trên tinh cầu này chắc là không còn ai biết Tôn Ngộ Không là ai. Xem ra là phải đi tìm Kim Đâu Đại Vương, tên kia lúc trước còn. gocchuyenaudio.com, đại chiến với Kim Cô Bổng, hẳn là có nguyên nhân. Đường Tăng thì thầm, thuấn di rời khỏi nơi này. Màu gà đại vương kinh hãi run sợ, ngẩng đầu, sau khi chắc chắn Đường Tăng đã rời đi mới thở phào một hơi lớn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra. Má của ta ơi, lại có tiên đế tìm tới cửa, không được, nơi này quá nguy hiểm, ta phải đổi chỗ, ngay lập tức. Tinh cầu này lớn hơn trái đất cả 10 lần, lực hấp dẫn cũng lớn hơn chừng 5 lần. Mặc dù lực hấp dẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới Đường Tăng, nhưng bởi vì phạm vi ý chí chỉ có thể bao trùm trong vòng 1000, nếu là không mục đích tìm một người, thật sự có chút phiền toái. Cho nên, Đường Tăng trở lại nơi Kim Cô Bổng và Kim Đâu Đại Vương chiến đấu lúc trước, từ đây tìm khí tức Kim Đâu Đại Vương lưu lại. Rồi theo khí tức này đi kiếm, cuối cùng, ở cách không thành mới xây 3 vạn dặm, Đường Tăng thấy một tòa cung điện khổng lồ. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện kia lại rất giống Đâu Xuất Cung trên thiên đình, một cỗ khí tức cường đại tàn mát ra từ bên trong. Ánh mắt Đường Tăng lập tức híp lại, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân ở chỗ này? Cách chương.